Hạnh kéo tay Giao, gạch dưới đủ rồi, mình còn có chuyện muốn nói với hắn. Mặc dù trong lòng vẫn còn tức giận, tuy nhiên việc chính sự vẫn quan trọng hơn, Giao hậm hực đá cho hắn một phát rồi qua bên chỗ anh Sáu đứng im lặng nhìn Hạnh giải quyết. Gạch dưới anh biết tôi chứ? Gạch dưới tôi biết, tên kia yếu ớt đáp. Gạch dưới nói đi, tôi có thù oán gì với anh mà anh lại nhẫn tâm giết chết con tôi? Gạch dưới tôi xin lỗi, tôi không cố ý, là cô Vi thuê tôi xô cô ngã, tôi chỉ nhận tiền làm việc thôi. Xin cô tha cho tôi còn bố mẹ già phải chăm sóc nữa, chỉ cần cô tha cho tôi, cô muốn tôi làm gì cũng được. Hắn khẩn cầu, giọng nói vô cùng tha thiết van lơn. Gạch dưới anh muốn tôi tha cho anh, vậy ai tha cho con tôi, lúc anh xô tôi ngã xuống cầu anh có từng nghĩ đến chuyện tha cho đứa con bé nhỏ vẫn còn trong bụng tôi không? Gạch dưới tôi biết sai rồi, tôi biết mình sai rồi, ngàn vạn lần xin lỗi cô, tôi dập đầu xin lỗi cô, gạch dưới anh hãy vào tù mà hối cái đi. Chiến nghe thấy chữ tù liền cảm thấy hoảng sợ, có lẽ đối với bất cứ kẻ phạm tội nào thì những từ nhạy cảm như cảnh sát, nhà tù đều khiến chúng cảm thấy sợ hãi. Hắn run run nhìn cô có dùng hết sức tàn còn lại, lết người đến bên chân Hạnh cầu xin. Gạch dưới tôi xin cô, đừng cho tôi vào tù, tôi không muốn vào tù đâu. Xin cô, chỉ cần cô không kiện, cô muốn tôi làm trâu, làm ngựa, làm gì cũng được. Hạnh nhìn tên Chiến khúm núm, thảm hại dưới chân thầm khinh bỉ, đúng là loại cặn bã của xã hội, chỉ vì vài đồng tiền dơ bẩn mà chuyện xấu nào cũng dám làm. Thật đáng khinh, cô lạnh giọng nói, gạch dưới trâu, ngựa, bò bê nhà tôi nhiều lắm. Nhà tôi có hẳn một trang trại nuôi mấy trăm con cơ. Không cần anh phải khổ cực làm thân trâu ngựa đâu, mới cả nuôi mấy con vật kia nó còn giúp tôi kiếm tiền chứ nuôi anh chỉ khiến tôi tội mất tiền. Tôi nghĩ anh ở tù sẽ tốt hơn nhiều. Gạch dưới không, tôi không muốn vào tù đâu. Tôi dập đầu xin cô, tôi lại cô, tôi van xin cô. Nhìn hắn van xin, quỳ lại thảm thiết dưới chân, cô lạnh lùng đá hắn một phát rồi nghiêm giọng đáp. Gạch dưới muốn tôi tha cho anh cũng được, tuy nhiên tôi có một. gocchuyenaudio.com, điều kiện, Chiến nghe thấy được tha, rối rít cảm ơn. Gạch dưới chỉ cần không đưa tôi vào tù, cô muốn tôi làm gì cũng được. Gạch dưới được, Hạnh cười thầm, quả nhiên là một tay gà mờ dễ dụ, ngoài là mãnh hổ mà gan thì như thỏ đế, cô mới dọa có xíu mà đã sợ muốn xón ra quần luôn rồi. Rời khỏi nhà kho, để cảm ơn anh Sáu, cô gửi tặng anh một phong bì tiền mời anh em uống nước cũng coi như lời cảm ơn của cô đối với mọi người. Nào ngờ cô vừa đưa tiền ra, anh Sáu đã đổi sắc mặt quát. Gạch dưới tôi giúp cô không phải vì tiền, gạch dưới cất ngay đi. Giao ở bên cạnh cũng giật mình, biết tính anh Sáu, cô vội vàng dúi lại phong bì vào túi Hạnh. Rồi cười xuề giải tỏa bầu không khí căng thẳng, gạch dưới cất mau không anh ý giận bây giờ. Lăn lội làm ăn bên ngoài bao nhiêu năm, Hạnh cũng không phải là kẻ ngu, nhìn sắc mặt xa sầm của anh Sáu cô cũng ý thức được hành động vừa rồi khiến anh không vui. Gạch dưới anh đừng hiểu lầm, em chỉ muốn mời các anh uống nước cảm ơn thôi chứ không hề có ý gì cả. Anh xem chưa, hè nóng nực thế này các anh cũng vất vả nhiều. Anh Sáu không đáp, mặt mày cau có. Gạch dưới thôi mà anh, cái Hạnh nó mới chưa hiểu tính anh. Anh thông cảm cho nó đi, anh dọa nó sợ rồi nè. Mới cả nó cũng không có ý gì đâu, nó cũng chỉ là muốn mời mọi người uống nước thôi mà. Hạ hỏa, hạ hỏa. Anh mà còn giận nữa là khói bốc nghi ngút trên đầu luôn bây giờ. Anh Sáu hừ lạnh rồi xoay người vào trong, Hạnh ngơ ngác nhìn anh bỏ đi. Giao đứng bên huýt nhẹ tay cô, gạch dưới không sao đâu. Đi thôi, dẫn thằng Ôn Vật này đi vạch mặt con Ôn Thần kia. Đàng điếm mà còn tỏ vẻ thanh cao. Hôm nay bà cào rách mặt mày luôn. Gạch dưới ừ, đi thôi, kinh, công, Hạnh ấn chuông từ trong nhà Dũng bước ra. Gạch dưới chị dâu, gạch dưới ừ, hôm nay chú được nghỉ à? Gạch dưới không, nay em làm ca hai. Chốc mới đi, đây là, gạch dưới bạn chị, vào nhà đi, gạch dưới vâng. Dũng mở toang hai cánh cổng, Giao và Hạnh dắt xe đi vào, Chiến lững thững theo sau. Chẳng biết có trùng hợp hay không mà rui rủi thế nào, Hạnh vừa bước vào cửa liền đụng ngay mặt người không muốn gặp. Gạch dưới ồ, Hạnh sang chơi à? Vào nhà đi, Vi tươi cười, niềm nở ra dáng đúng một người chủ nhà. Gạch dưới nhà Hạnh mà chị không cần mời hộ bạn đấy đâu. Giao tức giận nói móc Vi. Lời nói của Giao khiến Vi uất nghẹn, ả câm nín không nói, cửa ơi gượng gạo. Vừa hay lại thu hút được sự ý của Vi, ả rời tầm mắt về phía Giao, trong ánh mắt chợt hiện lên tia hoảng hốt. Vì hoảng hốt hai chân run run, mắt mở to trợn trừng nhìn chằm chằm vào người phía sau Hạnh, lắp bắp không nói lên lời. Cách chương.